Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 370, Vũ Tam Uổng, góc truyện audio.com. Trong hư không, một đóa tường vân nhẹ nhàng trôi nổi. Trên đó mấy người đứng sóng vai. Có y quan hoa mỹ, có đạo cốt tiên phong. Vậy có tiên tư xuất sắc, mỗi một vị đều thân khỏa linh quang. Không phải phàm tục chi lưu, chỉ bất quá giờ này khắc này. Bọn họ mỗi một vị trên mặt, đều không có tiên nhân vốn có thoải mái. Tường hòa, ngược lại là trải rộng âm trầm, lãnh túc, phía dưới trận pháp mở rộng. Mạc Cầu lắc thân vọt hướng một bên sơn phong, hướng về mấy người xa xa chắp tay. Thường vũ phái ngoại môn đệ tử Mạc Cầu, gặp qua chư vị, lại hướng một người trong đó mở miệng. Tổ sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tổ địch gật đầu, tiếng trầm hỏi. Mạc Cầu, gần nhất ngươi có thể thấy Lưu Luy, Lưu sư đệ? Mạc Cầu lắc đầu, chưa từng. Thế nào? Thế nhưng là Lưu sư đệ đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi biết hắn xảy ra chuyện? Đám mây bên trên, một vị tướng mạo uy nghiêm nam tử trung niên tiến lên một bước, trầm giọng chất vấn, chẳng lẽ lại là ngươi làm? Các hạ là? Mạc Cầu mặt không đổi sắc, lẳng lặng nhìn về phía đối phương. Chấn pháp ti, Vũ Tam Uổng, nam tử hai mắt nhìn gần, âm thanh lạnh lùng nói. Nói, ngươi cũng làm cái gì? Mạc Mỗ không biết đạo ngươi đang nói cái gì. Mặc dù đối phương khí thế bức người, Mạc Cầu lại cũng không vì mà thay đổi. Chậm âm thanh mở miệng, tại hạ là khổ tu chi nhân, điểm ấy tổ sư huynh rất rõ ràng. Hắn đến hỏi ta, tất nhiên là bởi vì Lưu sư đệ xảy ra chuyện. Cái này có vấn đề gì? Hừ, Vũ Tam Uổng hừ lạnh, ngươi đã không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước đó không lâu, Thường Vũ phái Lưu Luy, Vương Thiên, còn có Ngụy Triều tán tu Lý Trần Chu, Nhạc Lang lần lượt gặp nạn. Kinh cha, bọn họ ngộ hải địa phương chính là ở đây không xa. Ngươi dám nói mình không biết đạo? Thật sao? Mạc Cầu nhíu mày, vẻ mặt không hiểu. Bí cảnh trong chỉ có lưỡng phương thế lực, ai lớn mật như thế, dám hướng bọn họ động thủ? Chẳng lẽ không sợ sau đó truy cứu? Đến nỗi các hạ lời nói, Mạc Mỗ xác thực không biết, chưa từng lừa gạt. Mạc sư đệ lời nói cũng không giả. Tổ địch gật đầu, bốn người này đều không phải kẻ yếu, nhất là Lý Trần Chu, tại Ngụy Triều tán tu bên trong càng là đại danh đỉnh đỉnh, liền xem như tổ mỗ cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Vũ huynh, nếu như ngươi coi là Mạc sư đệ ra tay, vậy liền quá để mắt hắn. Nói, nhẹ nhàng lắc đầu, mấy người khác xem kỹ Mạc Cầu, vậy nhao nhao gật đầu. Xác thực, Mạc Cầu tu vi cũng không cao, mà lại đến chi trước bọn họ đã dài. Vị này trước đây là cái phàm nhân, chân chính đặt chân tu hành giới bất quá một hai chục năm. Mặc dù trước mắt nhìn tu vi tiến độ không sai, nhưng cùng gặp nạn mấy người so với, nhưng cũng không tính là gì. Một vị vài chục năm như một ngày khổ tu sĩ, khó tránh khỏi bất thiện đấu pháp, đây đều là thường thức, cũng là vị tất. Vũ Tam Uổng chậm âm thanh mở miệng, bất quá, bất luận như thế nào, còn xin các hạ tản ra trên thân linh quang, để cho chúng ta kiểm tra một hai. Nói, run tay tế ra nhất mặt gương đồng hình thức cổ sơ, mặt kính ố vàng. Quanh mình càng là có to to nhỏ nhỏ mười mấy cái con mắt. Mỗi một cái con mắt đều như người sống, thỉnh thoảng chớp động, dù cho đã hết thôi phát, chỉ là xem xét cũng làm người ta trong lòng phát lạnh, thật giống như bị người dòm ngó tư ẩn. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Sư đệ, tổ địch mặt không thay đổi khoát tay. Tán đi linh quang, còn có phía dưới trận pháp, đều cùng nhau tán đi, cũng tốt chứng minh thanh bạch. Cái này, Mạc Cầu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Vâng, Nói, tay áo dài vung lên, trên thân linh quang tán đi. Phía dưới trận pháp vậy hiện ra động phủ. Đốt, Vũ Tam Uổng miệng bên trong quát khẽ. Cái kia quỷ dị gương đồng lúc này thả ra ánh sáng yếu ớt mang. Đem Mạc Cầu bao ở trong đó. Này kính danh là Thiên Nhãn Động Minh Kính. Chính là trấn pháp ti độc thuộc thượng phẩm pháp khí. Có nhìn rõ chân tơ kẽ tóc chi năng. Bị các đời kim bài tổng bộ đầu trưởng quản. Chỉ cần Mạc Cầu trên người có Lý Trần Chu mấy người khí tức. Nhất định có thể bị nó chiếu khắp đi ra. Quang mang rơi xuống. Mạc Cầu khí tức trên thân vậy hiển lộ trong đó. Lúc này, chỉ cần Vũ Tam Uổng trong lòng động niệm, liền có thể nhẹ nhõm thu lấy hắn nhất đạo khí tức. Đến lúc đó, cơ hồ có thể tùy ý hành động. Bất quá tại mấy vị Thương Vũ phái nội môn đệ tử nhìn chăm chú. Hắn tự nhiên không dám có cái gì tiểu động tác. Kiểm tra một lát, hắn nhíu mày, thay đổi mặt kính. Hướng về phía dưới động phủ chùm tới. Trong lúc nhất thời, luyện đan thất, ngự thú thất, khôi lỗi thất, từng cái hiển lộ, đan lô, Vũ Tam Uổng quét mắt Mạc Cầu. Khóe miệng hơi vểnh, ngữ khí băng lãnh, ta giống như nhớ được. Vật này cấm chỉ đưa vào bí cảnh a. Một bên tổ địch thấy thế, cũng là sắc mặt phát lạnh. Thôi, lúc này... Tường vân trên một vị màu gấm bồng bềnh nữ tu lạnh nhạt mở miệng. Tuy nói cấm chỉ, nhưng theo ta được biết nhưng cũng có không ít người mang đan lô tiến đến. Tính không được cái gì sai lầm lớn. Tiểu trừng phạt là được. Không cần thiết làm to chuyện. Nàng này dung nhan tuyệt mỹ. Tư thái tùy ý. Rõ ràng là cùng Mạc Cầu có qua gặp mặt một lần Lương Tuyết Quân. Lại không biết vì sao. Vậy mà giúp đỡ hắn nói chuyện. Vâng, Vũ Tam Uổng nghe vậy gật đầu. Lúc này thu hồi gương đồng. Tất cung tất kính nói. Quận chúa, hắn nơi này tạm thời không có vấn đề. Vậy thì đi thôi. Lương Tuyết Quân buồn bực ngán ngẩm khoát tay áo. Lý Trần Chu tu vi không yếu. Có thể giết hắn. Chỉ có Thương Vũ phái nội môn hạch tâm. Chân truyền đệ tử. Hoặc là chúng ta bên này mấy vị. Mỗi một vị đều nghe nhiều nên thuộc. À, ngươi thật dự định tiếp tục tra được. Cái này, Vũ Tam Uổng mặt lộ xấu hổ. Lương Tuyết Quân lại không để ý tới hắn. Màu tay áo vung khẽ. Dẫn đầu hóa thành nhất đạo hào quang hướng nơi xa bay đi. Cái khác người liếc nhau. Lần lượt cùng lên, tổ địch lưu lại. Quét mắt phía dưới động phủ. Hừ nhẹ nhất thanh, lần nữa nhìn về phía Mạc Cầu. Khó trách ngươi mỗi lần nộp lên trên vật tư đều có hạn. Thì ra là như vậy. Lập tức nói, tháng sau, gia tăng một thành số định mức. Vâng, Mạc Cầu trên mặt uể oải. Khom người xác nhận, luyện đan lô, là hắn cố ý lưu lại. Một là bởi vì thu thập không tiện thứ hai. Có lúc. Có phần vấn đề nhỏ lại càng dễ rũ sạch hiểm nghi. Giống như lúc này, tất cả mọi người đem lực chú ý thả trên đan lô. Tự nhiên cũng liền không để ý đến cái khác. Tổ địch lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái. Đi theo phẩy tay áo bỏ đi. Đưa mắt nhìn đám người ly khai. Mạc Cầu dựng ở đỉnh núi. Chưa từng ly khai. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Vũ Tam Uổng. Cái này người, hảo hảo hiền hòa, ngược lại là càng Ô Liên Thành có mấy phần giống nhau. Ngô, Ô, Vũ, hẳn là chỉ là trùng hợp. Lắc đầu, hắn thả người nhảy xuống đỉnh núi. Mấy cái lấp lóe, một nhập động phủ biến mất không thấy gì nữa. Kia Thiên Nhãn Động Minh Kính xác thực cao minh. Chỉ bất quá hắn vô tương liễm tức. Cuối cùng vẫn là cao hơn một bậc. Lại thêm cùng Lý Trần Chu mấy người chém giết tốc chiến tốc thắng. Cũng chưa thấm nhiễm bao nhiêu khí tức. Hiện nay tuần sát đã ly khai. Đợi chút mấy ngày, liền có thể lấy ra bảo vật. Lại thêm luyện hóa, hai kiện thượng phẩm pháp khí. Lại thêm một môn thượng thừa đao quyết. Đối với thực lực gia trì, có thể nghĩ, mấy ngày tuần sát, không công mà lui. Vũ Tam Uổng sắc mặt âm trầm trở về động phủ, phất ống tay áo một cái, thạch môn ầm ầm khép kín. Thẳng đến lúc này, nét mặt của hắn mới đột nhiên nhất tùng. Thế nào? Lúc này, nhất cái ngột ngạt chi thanh theo động phủ chỗ sâu truyền đến. Lão tổ, Vũ Tam Uổng biến sắc, vội vã hướng trong chạy đi. Ngài sao lại ra làm gì? Không sao, một vị tóc trắng xóa lão giả ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Người nơi này, rất an toàn, huống hồ, ta mặc dù không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Lại bởi vì bí cảnh áp chế thực lực, dù sao còn có đạo cơ cảnh giới. Thế nhưng là, Vũ Tam Uổng vẻ mặt lo lắng. Ngươi không hiểu, lão già khoát tay, đạo cơ cùng luyện khí chênh lệch, cách biệt một trời, ta dù cho thực lực nhận hạn chế. Vậy không phải kia sở vi chân truyền có khả năng so. Chỉ ít thoát đi dễ như trở bàn tay. Khụ khụ, nói. Hắn nhịn không được ho khan hai tiếng. Thân thể run rẩy. Sự tình làm thế nào? Lão tổ, Vũ Tam Uổng tiến lên một bước. Mở ra túi chữ vật. Nhẹ nhàng nâng lên một chút. Một cái cột đá theo bên trong bay ra. Nếu là mặc cầu ở đây, nhất định có thể một chút nhìn ra. Cái này cột đá đúng là cùng kết nối bí cảnh nội ngoại trận pháp cột đá độc nhất vô nhị. 7 cái. Lão tổ ánh mắt chớp động, đưa tay khẽ vuốt cột đá, biểu lộ vừa đi vừa về biến hóa. Chúng ta Ngô gia đã như thế, Thương Vũ phái, Ngụy triều người vẫn như cũ còn không buông tha chúng ta, chỉ có liều mạng với bọn hắn. Cách chương.